Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 33, bị ghét bỏ Hiên Viên Minh. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Ẩn Nguyệt này vừa ra tay, Hiên Viên Hạo Nguyệt tuyệt vọng, Hiên Viên Minh kích động. Hiên Viên Hạo Nguyệt tuyệt vọng chính là chính mình thật vất vả mới kết ra tới kim đan đã rách nát, mà này ý nghĩa hắn từ nay về sau chính là một cái triệt triệt để phế vật. Mà Hiên Viên Minh kích động chính là Hiên Viên Ẩn Nguyệt sinh hạ hài tử sau, tu vi thế nhưng tăng trưởng nhanh như vậy. Tuy là Hiên Viên thế gia đệ nhất thiên tài Hiên Viên Giật, cũng khó có thể vọng này bóng lưng. Ẩn Nguyệt, người Hiên Viên Minh kích động nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mang cho hắn đánh sâu vào, thật sự là quá lớn. Hiên Viên Hạo Nguyệt còn lại là hoảng sợ nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Ngươi không phải phế vật. Mỉa mai nhìn Hiên Viên Hạo Nguyệt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lãnh đạm nói, bổn cung bao lâu nói qua chính mình là phế vật, lưu ngươi một cái mạng nhỏ, bất quá là muốn ngươi đi nói cho người nọ, mơ ước bổn cung đồ vật trước ước lượng chính mình bản lĩnh. Dứt lời, Hiên Viên Ẩn Nguyệt không vui nhìn về phía Hiên Viên Minh. Chính mình tên này nghĩa thượng phụ thân, xử sự thật là quá kéo dài. Đổi làm trước kia nàng tứ đại hộ vệ phong vân lôi điện bên trong bất luận cái gì một cái, không đến nửa phút là có thể xử lý tốt trước mắt hỗn trạng. Mà Hiên Viên Minh, lại là dây dưa dây cả chờ nàng kiên nhẫn dùng xong rồi còn không có đem trong điện người không liên quan xử lý tốt. Về sau, Ẩn Nguyệt cung chính là hoàng cung cấm địa, không có bổn cung cho phép, bao gồm ngươi, đều không được tự mình bước vào Ẩn Nguyệt cung nửa bước. Nếu không nói, đừng trách bổn cung thủ hạ vô tình. Là, phụ hoàng đã biết, phụ hoàng bảo đảm, về sau không còn có người dám loạn nhập Ẩn Nguyệt cung nửa bước. Hiên Viên Minh thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt sinh khí, cuống quýt nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt gật gật đầu, đối Hiên Viên Minh xua xua tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Hiên Viên Minh hơi di ong, Hiên Viên Ẩn Nguyệt kia đạm mạc ánh mắt, giống như đang nói ngươi thật vô năng, bị chính mình nữ nhi như vậy ghét bỏ, đổi làm bất luận cái gì một cái phụ thân, trong lòng đều không dễ chịu a. Phải biết rằng trước kia Ẩn Nguyệt chính là thích nhất dính hắn, mà hiện tại đâu, nàng liếc hắn một cái đều ngại nhiều dữ. Ai, hắn cái này phụ hoàng làm thật là càng ngày càng không có mặt mũi. Phụ hoàng này liền rời đi, này liền rời đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Tuy rằng trong lòng có chút lên men, nhưng Hiên Viên Minh vẫn là không dám oán giận cái gì. Rốt cuộc hiện tại Ẩn Nguyệt, nhưng không hề là trước đây cái kia cái gì cũng không biết tiểu ngốc tử. Hôm nay phát sinh sự tình, trước không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hiên Viên Minh trước khi đi, nghe được Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhắc nhở, Hiên Viên Ẩn Nguyệt không phải không có nhìn đến Hiên Viên Minh kia bị thương ánh mắt. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng sẽ mềm lòng. Từ Hàn Vũ phản bội nàng lúc sau, nàng tâm liền do kiếp trước còn muốn cứng rắn, không bao giờ sẽ dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hiên Viên Minh trung quy là đã làm nhiều năm hoàng đế người, thực mau liền minh bạch này trong đó công khúc công nói. Liền nói, yên tâm đi, phụ hoàng biết nên làm như thế nào, người an tâm tu luyện liền hảo. Yêu cầu cái gì đan dược bí tịch, chỉ lo cùng phụ hoàng nói. Ẩn Nguyệt cung bị các cung nữ bằng mau tốc độ quét tước hảo sau, Phong Cầm mặt hàm ý mừng vào được. Trưởng công chúa, thật tốt quá, về sau không còn có người dám tới quấy rầy ngươi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không, chân chính bão táp, còn ở phía sau, đã có người xúi giục Hiên Viên Hạo Nguyệt lại đây đoạt nàng Hiên Viên kiếm. Đã nói lên nàng đã bị nào đó người nhìn thẳng, kế tiếp, đả kích ngấm ngầm hay công khai tất nhiên không ít, mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt không biết chính là, kỳ thật tối hôm qua, cũng đã có vài bát người lại đây Ẩn Nguyệt cung, muốn giết nàng cướp đi Hiên Viên kiếm, nhưng là này đó tiến đến người, đều bị phong gian say phái tới bảo hộ nàng người lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt. Phong Cầm kinh ngạc nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Chỉ cảm thấy cặp kia liễm diễm mắt tím, phảng phất có thể xem tận thế gian hết thảy vô căn cứ. dường như sở hữu âm mưu quỷ kế ở nàng trước mặt. Đều không chỗ che giấu. Trong lúc nhất thời, Phong Cầm trong lòng thế nhưng kỳ dị trào ra một cổ cùng vinh có nào kiêu ngạo tự hào cảm giác. Nữ tử này, là nàng chủ tử, là nàng Phong Cầm cam nguyện vì này vượt lửa quá sông chủ tử. Có thể đi theo như vậy chủ tử, là nàng Phong Cầm vinh hạnh. Kết chương.